Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, muốn hay không làm ta con gái nuôi, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, chân trời nổi lên mặt trời, đào yêu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn tầm mắt phía trên tuyết trắng vách tường suốt thần, nàng. Mắt còn ở, tỉnh, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hoặc Đông Thành cao lớn thân hình càng ngày càng gần. Ngừng ở trước giường nhìn nàng hỏi. Đào yêu yết hầu khô khốc. Hoặc tiên sinh dứt lời. Theo bản năng ngước mắt nhìn về phía chung quanh. Bệnh viện Hoặc Đông Thành ngắn gọn mà giải thích xong. Đột nhiên nói, lá gan không phải rất đại sao. Như thế nào bị chính mình dọa ngất đi rồi. Đào yêu ngã vào khuỷu tay hắn đã ngất. Hắn chưa kịp nghĩ nhiều. Suốt đêm tặng bệnh viện. Nhưng khen ngược. Bác sĩ một kiểm tra. Nói là không có gì vấn đề. Kinh hách quá độ mà thôi. Hắn cúi người xem kỹ đào yêu. Đào yêu nhấp môi nhìn hắn. Sau một lúc lâu. Thần sắc phức tạp hỏi. Ngài đưa ta tới bệnh viện. Nàng ánh mắt dừng ở Hoặc Đông Thành cột lấy băng vải tay phải thượng. Té xỉu trước một cái chớp mắt ký ức nàng còn có. Hoặc Đông Thành giơ tay chắn kia thanh đao. Bằng không đâu. Hoặc Đông Thành hỏi lại. Đào yêu lặng im. Cảm ơn ngài. Thần sắc yên lặng xem nàng một giây. Hoặc Đông Thành đột nhiên ha ha cười rộ lên. Có ý tứ a, tiểu cô nương, ngươi này chiều ta nói cái gì tạ đâu. Đào yêu không nói chuyện, kỳ thật nàng cũng không biết. Vì sao nói lời cảm tạ, nàng chỉ là cảm thấy may mắn. Lúc này đây, nàng lông tóc chưa tổn hại, sợ bóng sợ gió một hồi. Hải Hoặc Đông Thành đột nhiên thở dài một hơi, hình như có sở cảm nói. Được. Dưa hái xanh không ngọt. Người cô nương này có vài phần tính tình. Ta thích. Đào yêu nhìn hắn. Vẫn là không nói chuyện. Trong ánh mắt kia một tia sống sót sau tai nạn cảm kích cùng may mắn lại làm hắn động dung. Khổ lại đây. Hoặc Đông Thành đột nhiên hỏi. Đào yêu mỉm cười lên. Giờ khắc này ta cảm thấy hết thảy đều thực hảo. Đoàn phim phiền toái giải trừ. Tô Cẩn Năm thực mau sẽ trở về. Ngay cả Hoặc Đông Thành này một quan. Nàng đều bình yên vượt qua. Hoặc Đông Thành cũng cười. Qua tuổi nửa trăm. Hắn từng có nữ nhân tính không rõ. Kiến thức quá đủ loại nữ nhân cười. Nịnh nọt. Mị hoặc. Dụ dỗ. Rụt rè. Làm càn. Nhưng. Hắn vẫn là cảm thấy. Cô nương này cười rộ lên động lòng người cực kỳ, thiên chân thỏa mãn, giống cái hài tử, đồng thời, lại mơ hồ mang theo yếu ớt mềm mại phong tình. Hoặc Đông Thành thuận thế ngồi ở mép giường, hỏi nàng, muốn hay không làm ta con gái nuôi, ngoặc kép chấm hỏi. Đào yêu rõ ràng sửng sốt, ta Hoặc mộ người con gái nuôi. Hương Giang không người dám kinh, ngài có mấy cái con gái nuôi. Đào yêu cong cong môi, đạm cười hỏi hắn, Hoặc Đông Thành ha ha cười rộ lên. Nếu ngươi nguyện ý, chính là cái thứ nhất. Như thế nào, không có gì đặc biệt. Đào yêu lắc đầu. Cha nuôi cái gì, nghe tới cũng không sáng giỏi. Không coi là cái gì chuyện tốt này sẽ không sợ ta. Hoặc Đông Thành nhường mày, ân. Đào yêu tự diễu cười, thanh âm lại nhẹ lại đạm, kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ. Dứt lời, nàng trực tiếp xốc chăn đứng dậy, đem mép giường đắp áo khoác chồng lên trên người, nhìn Hoặc Đông Thành, khách khí khí hỏi, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Hôm nay có công tác. Hoặc Đông Thành đứng dậy. Như suy tư gì mà nhìn nàng, đột nhiên nói, thực thích cái kia tiểu minh tinh, ân, Tô Cẩn Nam ân y, hắn nhắc nhở, Đào yêu nhấp môi, thần sắc trong nháy mắt cảnh giác lên. Hoắc tiên sinh, hắn là ta hết thảy, hết thảy. Hoắc Đông Thành mỉm cười, từ túi áo móc ra một cây yên, thong thả ung dung bậc lửa. Ngươi đâu, là hắn hết thảy sao? Đào Yêu thần sắc sửng sốt. Hoắc Đông Thành tiếp tục, gặp chuyện muốn chính mình khiêng. Bạn trai cùng cái bài trí dường như Đào Yêu sắc mặt đột nhiên lãnh đạm đi xuống. Hắn cùng ngài đương nhiên vô pháp so, Hoắc Đông Thành là ai? Trước đây Hương Giang thế lực chia ra làm tam, Trình giúp vì một, Thiên Hương sẽ vì nhị, Hoắc chi nhất họ, vẫn ngồi như vậy Thiên Hương sẽ đầu đem ghế gập. Trước mắt Trình Phong ốm yếu, Trình Mục là vãn bối. Gặp gỡ hắn cũng đến khách khách khí khí gọi một tiếng thành thúc. Loại này thân phận, lại há là Tô Cẩn Năm có thể đánh đồng. Nhưng, Tô Cẩn Năm xuất thân thư hương thế gia, trong sạch chính trực, tự nhiên có hắn hảo. Những cái đó hảo, Hoắc Đông Thành như vậy, vĩnh viễn không rõ. Đào Yêu thần sắc kháng cự lạnh nhạt, Hoắc Đông Thành cũng không ngại. Cúi đầu hút một ngụm yên, từ từ phun vòng khói, cười cười nói, nhà của chúng ta Vân Đình 27, lớn lên không thể so hắn kê monster Đào Yêu, ngoặc kép, Hoắc Vân Đình, Hoắc gia đại công tử, là Hoắc Đông Thành cùng vợ trước nhi tử, tướng mạo tuấn mỹ phong lưu, bạn gái so quần áo đổi đến mau, ở trong vòng cũng coi như có tiếng. Nơi nào có thể cùng Tô Cẩn Năm đánh đồng? Đào Yêu chỉ cười cười, không nói chuyện. Hoắc Đông Thành giống như trong nháy mắt nhìn thấu nàng tâm tư, dùng một bộ người từng chảy miệng lưỡi nói, người trẻ tuổi mê chơi điểm thực bình thường, kết hôn thì tốt rồi. Đào Yêu bật cười, Hoắc tiên sinh chẳng lẽ không có kết hôn sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hoắc Đông Thành ở bên cạnh bàn vê diệt tàn thuốc, hướng ngoài cửa gọi, A Xuyên, tiến vào. Hoắc tiên sinh, cường tráng cao lớn một người nam nhân theo tiếng mà nhập, đưa Đào tiểu thư trở về, ta chính mình đi. Đào Yêu ra tiếng, Hoắc Đông Thành không lý nàng, hãy còn phân phó nói, đưa nàng hồi điện ảnh thành. Là nam nhân chiều Đào Yêu duỗi ra tay, Đào tiểu thư, thỉnh đi. Đào Yêu nhấp môi, nhìn Hoắc Đông Thành liếc mắt một cái, không lên tiếng nữa, nâng đi ra khỏi cửa phòng. A Xuyên đưa nàng đến điện ảnh thành, tiên đã đại lượng. Đào Yêu đơn giản không hồi khách sạn, phòng hóa trang thay quần áo, thượng trang, bắt đầu cùng mọi người cùng nhau, nghe Lưu Khánh Hâm giảng diễn, giảng đến cuối cùng. Lưu Khánh Hâm ánh mắt dừng ở trên người nàng, thanh âm ôn hòa hỏi, Đào Yêu, còn có hay không nơi nào không rõ? Đào Yêu sửng sốt, không có. Nàng làm Lý Tương Như bên người cung nữ, ở kịch lên sân khấu xuất pha cao, nhưng giữa trưa màn ảnh chính là phông nền mà thôi, liền một câu lời kịch đều không có. Lưu Khánh Hâm cười nói, kia hành, chuẩn bị bắt đầu quay đi, mọi người vào vị trí của mình đi chuẩn bị. Lưu Khánh Hâm lại đi đến nàng bên cạnh, cười hỏi, mặt thương không có việc gì đi. Ân, Đào Yêu gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đóng phim sao, chịu khổ khó tránh khỏi. Này một hàng nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế vất vả không phải nhỏ tí tẹo. Liền những cái đó ảnh đế ảnh hậu, cái nào không phải như vậy lại đây? Hắn đang nói, ánh mắt rơi xuống bên cạnh người, mang cười hỏi, Phó Viễn, ngươi nói đúng không? Phó Viễn mỉm cười, là, Mai Hoa Hương tự khổ hàn lai, nhưng còn không phải là cái này lý. Lưu Khánh Hâm liên tục gật đầu, nhìn Đào Yêu nói, Đào Yêu, cảm ơn đạo diễn đề điểm money. Lưu Khánh Hâm, ngoặc kép, đặc sao cô nương này có thể hay không nói chuyện phiếm a? Hắn khóe miệng run rẩy hai hạ, Trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Tổng cảm thấy, Đào Yêu nghiêm trang những lời này hàm chứa chút cao thâm khó đoán. Sờ không tới cảm xúc, bên cạnh Phó Viễn nhìn hắn sắc mặt, buồn cười nói, Lưu, Đạo, Ân. Bên kia Phó Viễn chiều người quay phim phương hướng một lóng tay. Vừa mới kêu ngươi, nga nga, ta hãy đi trước. Lưu Khánh Hâm lại không nói nhiều, vội không ngừng đi qua. Phó Viễn rũ mắt xem Đào Yêu, cười rộ lên, đề tài chung kết giả. Đào Yêu sừng sốt, nhấp môi, đều không phải là mỗi người đều có thể cùng ngài giống nhau. Dăm ba câu khiến cho bên người như tắm mình trong gió xuân. Này tính khen thưởng, Phó Viễn lược một chần chờ, nhướng mày hỏi, Đào Yêu nhún vai cười, đương nhiên, dứt lời, bước nhanh chiều đã vào chỗ mọi người đi qua. Phó Viễn tạm thời không xuất diễn, như suy tư gì mà nhìn nàng nhẹ nhàng rời đi bóng dáng. Thâm thúy đôi mắt dần dần nhiễm nhu hòa ý cười. Cô nương này, gặp gỡ cái gì chuyện tốt sao? Lời nói ngoài lề hoặc đông thành. Tiểu cô nương chướng mắt ta, còn chướng mắt ta nhi tử. Gạch chéo, tót, tương đương trình nhị gia. Thúc, giang hồ đã không phải quá khứ giang hồ. O, hoặc Vân Đình, suy xét quá ta cảm thụ sao? Tô Cẩn Năm. Còn có ta, Phó Ảnh Đế, ta, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.